thế nhưng là kêu tên của mình, còn nói chính mình tiến vào tử thần mật hải tự chú định vẫn lạc. Điều này nói rõ nàng đã sớm nhận được tin tức, biết mình vào đây. Chúng ta có cường đại đưa tin mật trận. Vũ Tước Nhi đàng hoàng giải thích nói, ta có thể biết đại nhân vào đây, là bởi vì gia tộc truyền tin tức tới, còn như tình huống bên ngoài, gia tộc xưa nay không nói. Phật đế đám người binh khí cũng là thông qua đặc thù truyền tống trận đưa ra ngoài, ân. Phật đế bọn người không chết, bị giam tại Thánh Hoàng Thành. Không chết liền tốt. Giang Dật thở ra một hơi thật dài, hắn khống chế Vũ Tước Nhi, tựu có rất lớn cơ hội giải cứu Phật đế đám người. Hắn dừng một chút, không còn vấn Thiên Minh Tông sự tình, cái này Vũ Tước Nhi nên biết rất ít, hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Hắn hỏi chuyện mấu chốt nhất, ngươi có thể hay không giúp ta cứu ra Phật đế bọn người, lại đem chúng ta đưa ra tử thần mật hải. Không thể. Ai ngờ Vũ Tước Nhi nghĩ nghĩ, rất khẳng định nói ra, cứu ra Phật đế bọn người nghĩ một chút biện pháp, nên vấn đề không lớn, bất quá ta không cách nào đưa các ngươi ra ngoài. Vì cái gì? Giang Giật ánh mắt thoáng cái lạnh xuống, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Vũ Tước Nhi cười khổ nói ra, bởi vì trong này người đều ra không được, nếu không mấy tháng trước, chúng ta liền sẽ không đem Phật đế đám người binh khí đưa ra ngoài, mà là đem bọn hắn thi thể đưa ra ngoài. Chương 1227, nguy rồi. Ra không được. Giang Giật nội tâm run lên, đây đối với hắn tới nói là xấu nhất tin tức. Giống như ra không được, hắn đem cả một đời không cách nào lại nhìn thấy Tô Như Tuyết, Phượng Loan, Ma Yêu Nhi, Giang Vân Hải các nàng, việc này để hắn không thể nào tiếp thu được. Mà lại tình huống bên ngoài thời khắc có thể có biến, Bạc Đế nếu là phía sau màn hắc thủ, như vậy ý đồ của hắn hết sức rõ ràng, hắn tuyệt đối là nhất thống toàn bộ thiên tinh giới, trở thành huyền đế về sau cái thứ hai thiên cổ đại đế. Đã muốn nhất thống thiên tinh giới, Yêu tộc khẳng định phải triệt để hủy diệt, Tuyết vực khẳng định phải nhất thống. Ngao Lư hẳn phải chết không nghi ngờ, Thánh hậu cũng nguy hiểm, Tô Như Tuyết các nàng không thể trốn đi đâu được. Bắc đế đã biết mình vào đây, cũng biết Phật đế cùng mình ra không được, như vậy hắn tuyệt đối sẽ có hành động, nói không chừng giờ phút này đã trải qua rồi hành động. Đôi mắt của hắn dần dần lạnh xuống đến, ánh mắt quét về phía Vũ Tước Nhi hỏi. Vì sao ra không được? Chẳng lẽ người nơi này chưa từng có người nào từng đi ra ngoài? Đã như vậy, nhà các ngươi người làm sao khống chế nơi này, làm sao thành lập đưa tin mật trận, làm sao đem Phật đế đám người binh khí truyền tống ra ngoài? Vũ Tước Nhi bị mị như khống chế, cũng không dám nói láo cùng ngỗ nghịch Giang Giật bất luận cái gì ý nguyện. Nàng nghiêm túc giải thích nói, cái này không gian có một cái thần bí thiên trận, vào đây tựu ra không được. Nơi này thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm cũng là cái này thiên trận nguyên nhân. Đưa tin mật trận ta cũng không biết, là thánh tế ti thành lập, cái này bí cảnh bên trong thiên trận dẫn đến nơi này không gian ổn định dị thường, sở dĩ thánh tế ti nghĩ đến rất nhiều biện pháp, cuối cùng ngược lại là thành lập một cái truyền tống trận, lại chỉ có thể truyền tống một chút binh khí bảo vật linh dược, căn bản là không có cách truyền tống người ra ngoài, liền thi thể đều không được. Lần trước gia tộc đưa tin, để chúng ta đem Phật đế bọn người đánh giết, lại đem thi thể truyền tống ra ngoài. Kết quả thử mấy lần, cuối cùng không cách nào truyền tống. Chỉ có thể đem bọn hắn binh khí truyền tống ra ngoài, vốn là muốn giết chết bọn hắn, gia tộc về sau đưa tin giữ lại bọn hắn, để phòng đằng sau hữu dụng. Vũ Tước Nhi giải thích một lần, Giang Giật trầm ngâm, ép buộc chính mình tỉnh táo. Mặc dù hắn khống chế Vũ Tước Nhi lại không phải là khống chế toàn bộ tử thần đại lục, hắn không thể có nửa điểm lười biếng, cũng không thể mất lý trí, phải tỉnh táo, lại tỉnh táo. Hắn trầm tư một lát, dò hỏi, thánh tế ti là ai? Cũng là các ngươi gia tộc, còn có nơi này thánh hoàng có phải hay không các ngươi người? Thánh tế ti cùng thánh hoàng thực lực như thế nào? Các ngươi gia tộc tại cái này có bao nhiêu người? Ta cũng không biết thánh tế ti là ai. Vũ Tước Nhi lắc đầu nói, hắn rất thần bí, là tử thần đại lục chúa tể, thánh hoàng không phải chúng ta người, bất quá rất nghe thánh tế ti. Thánh tế ti thực lực, thâm bất khả chắc, chỉ ít tại tử thần đại lục là vô địch. Thánh hoàng cùng nàng thực lực chênh lệch không nhiều, tử thần đại lục không người là địch, kẻ ngoại lai ở chỗ này thực lực đều sẽ bị áp chế, Phật Hoàng các nàng liền là bị Thánh Hoàng cầm xuống, giờ phút này bị giam tại Thánh Hoàng Thành trong ngục giam. Ân, đều bị hạ độc, nguyên lực không cách nào vận chuyển. Chúng ta gia tộc có 3 người tại cái này, đều là tế tự thân phận, ta Tam Ca còn có Lục Tỷ, 3 người chúng ta đều là hơn 1 năm trước vào đây. Giang Dật trầm mặc, đem đạt được tin tức tiêu hóa thoáng cái. Vũ Tước Nhi nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, đúng rồi, đại nhân, các ngươi không phải vào đây rất nhiều người sao, những người còn lại đâu? Thế nào? Giang Dật nhìn lướt qua đi qua, giải thích nói, có mấy cái tại Huyền Thần Cung bên trong, còn có một số ở trên núi ẩn núp. Nguy rồi, Vũ Tước Nhi khẩn trương nói ra, bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm, lần này ta tuần tra Bất Tử bộ lạc, liền là để bộ lạc đại tù trưởng phái binh 4 phía điều tra, tìm kiếm các ngươi. Nếu như Bất Tử bộ lạc người tìm tới bọn hắn, đại tù trưởng tự mình xuất thủ tựu rất phiền toái. Đại tù trưởng thực lực rất mạnh, không có 8 cửu tinh thực lực vào đây căn bản đấu không lại hắn. Phật Hoàng bọn người mà chết, Giang Dật nhận được tin tức khẳng định hội giận chó đánh mèo Vũ Tước Nhi, cho nên nàng không dám giấu giếm việc này, nếu không Giang Dật giận dữ, nàng đem sống không bằng chết. Móa, không nói sớm. Giang Dật trừng mắt, quát lạnh nói, đem ta truyền tống ra ngoài, lập tức lên đường trở về. Vũ Tước Nhi vội vàng đem Giang Dật truyền tống ra ngoài, bên ngoài đã sớm thu thập xong, vô số người hâm mộ nhìn qua Giang Dật, có thể cùng nữ tế tư độc chỗ một phòng, đây là thiên đại diễm phúc cùng vinh dự a. Giang Dật giả bộ nơm nớp lo sợ trở lại suy giã bên người, không lâu lắm Vũ Tước Nhi ra, vung tay lên lạnh lùng hạ lệnh, toàn bộ lên đường, hồi trở lại Bất Tử bộ lạc. A, rất nhiều dã nhân coi là nghe lầm. Thật vất vả đánh lui Ma Long Vương, lại muốn trở về, bất quá không ai dám chất vấn tế tự mệnh lệnh, nhanh chóng lên đường hướng Bất Tử bộ lạc chạy trở về. Hạ sơn dễ dàng, lên núi khó khăn. Vẻn vẹn nửa canh giờ, đại bộ đội hạ đại sơn, Giang Dật cùng suy giã bọn người tiếp tục bọc hậu, phụ cận mấy chục người đều là bị mị như khống chế. Hắn căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi, nhắm mắt lại xếp bằng ở chiến hổ bên trên. Đem đạt được tin tức phân tích trải vuốt. Cùng Vũ Tước Nhi trao đổi một phen, hắn đạt được rất nhiều tình báo. Đầu tiên phía sau màn hắc thủ là Bắc Đế không sai, còn như Thiên Minh Tông có hay không tham dự vào, cái này muốn tìm Thánh Tế Ti hoặc là sau khi rời khỏi đây tìm Vũ gia bán thần chứng thực. Thánh Tế Ti phi thường cường đại, dựa vào Giang Dật cùng Phật Hoàng bọn người khẳng định không thể vì địch. Mà lại Vũ Tước Nhi nói căn bản không có cách nào ra ngoài, sở dĩ những sự tình này trước mắt không cần cân nhắc. Phật Hoàng bọn người bị giam giữ, còn tại Thánh Hoàng Thành, có Vũ Tước Nhi làm nội ứng, nghĩ cách cứu viện độ khó sẽ không quá lớn. Vấn đề là cứu được về sau làm sao bây giờ? Giống như không có cách nào đi ra, coi như cứu ra ngục giam mọi người cũng sẽ bị Thánh Hoàng cùng Thánh Tế Ti truy sát đến chết. Còn có một vấn đề. Muốn cứu người nhất định phải đi Thánh Hoàng Thành, Vũ Tước Nhi trở về khẳng định sẽ cùng Vũ gia còn lại 2 người gặp mặt, cũng rất có thể bị Thánh Tế Ti, có lẽ Thánh Hoàng triệu kiến. Vạn nhất nàng bị khống chế sự tình, bị Thánh Tế Ti bọn người khám phá, hắn không chỉ có cứu không ra Phật Hoàng bọn người, chính mình cũng muốn góp đi vào. Cái địa phương quỷ quái này không gian ổn định dị thường, lực công kích của bọn họ cùng tốc độ đều bị nghiêm trọng áp chế. Ngược lại trong này đám thổ dân hàng năm ở tại bên trong, trở nên phá lệ lợi hại, lực phòng ngự càng là nghịch thiên. Mặc dù cầm xuống một cái Vũ Tước Nhi, nhưng Giang Dật lại cảm giác càng nhức cả trứng. Nghĩ đến một trận hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đi trước đem Phật Hoàng bọn người cứu, đem tình huống cùng Phật Hoàng bọn hắn chia sẻ thoáng cái, để mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Tới thời điểm đi 7-8 ngày, giờ phút này trở về tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ít nhất cũng phải 5-6 ngày, dù sao có như thế khoảng cách xa, trên đường đi sẽ còn thường xuyên có dã thú quấy rối. Giang Dật nội tâm mặc dù gấp, nhưng cũng không có cách nào, lại không dám không có việc gì đi cùng nữ tế ti nói chuyện phiếm. Một khi bị người hoài nghi, hắn đoán chừng tiến Thánh Hoàng Thành liền sẽ bị giết. Nơi này Giang Dật bọn người nhanh chóng hành tẩu, bên ngoài Đông Hoàng Đại Lục lại xảy ra chuyện lớn. Bắc Đế, Kiếm Đế, Thú Đế rốt cục dẫn người trở về.